Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, An Lucas tính toán Olaichi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu một canh giờ sau. Kuru và Sweet Lâm còn có Ilin ba người ở ngoài thành trên đường đi lại. Thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu. Nhưng không ngoài đều là một ít ma pháp lên vấn đề. Chủ yếu Kuru vừa mới bắt đầu học tập ma pháp không bao lâu. Có rất nhiều tì vết nào. Không thể nói là phóng thích ma pháp tốc độ chậm. Chỉ có thể nói Kuru đối với ma pháp lực khống chế tương đối yếu. Tiệm trưởng, người ma lực đến cảnh giới gì, này cấp 5 sao đi, so ta lợi hại. Tiệm trưởng, đừng hâm mộ ta. Ta chỉ là một mở tiệm dân thường. Không đáng nhắc đến, Smith Lâm mặc dù nói rất không câu chấp. Trên thực tế trong lòng vẫn là rất đắc ý. Mỗi một người nhiều nhiều ít thiếu đều sẽ có chút hư vinh tâm. Hắn cũng không ngoại lệ. Vừa lúc đó Kuru kinh ngạc hô lên. Chỉ bên trái địa phương. Tìm được, chính là loại thuốc kia cỏ. Smith Lâm theo chỉ phương hướng nhìn xem nguyên lai chính là một loại. Rất thông thường dược thảo à. Kuru ngươi nói sớm ngươi muốn loại cỏ này ta cho ngươi thu thập là được. Thật xa cầm ta kéo tới đây. Ta còn được kiếm tiền à. Hắn là đối cái gà mờ ma pháp sư hết ý kiến. Kuru ngượng ngùng cười một tiếng vậy không nói gì. Trực tiếp đi hái tập hợp dược thảo. Ở hành động bí mật tìm thủy tinh đầu mối cát đang bán nhân mã bên trong tộc tìm kiếm dấu thủy. Tình địa phương, bởi vì Smith Lâm cho An Lucas mang tới một ít đặc thù hàng hóa. Cho nên bây giờ bán nhân mã tộc thuộc về một cái hưng phấn giai đoạn. Tính cảnh giác một cách tự nhiên cũng chỉ thấp xuống. Hẳn ngay tại thủ lãnh trong phòng. Không quá ta làm sao luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Cát luôn cảm giác lần hành động này có vấn đề, nhưng chính là không nói được nơi nào xuất hiện vấn đề. Vùng vùng suy nghĩ không nghĩ nữa. Một cái xoay mình trốn tới một đống trong bụi cỏ. Quan sát động tĩnh bốn phía. Thấy không có người đi qua. Trực tiếp thận trọng tìm được thủ lãnh An Lucas nhà. Nhìn xem không có ai. Nhanh chóng mở cửa liền tiến vào. Không có ai phát hiện dị thường. Bố trí đến nghe đơn giản. Tìm ra được không khó lắm. Sau đó cát có ở đây không di động nơi này vật phẩm bãi kiện dưới tình. Huống trong ngoài lấy nhanh nhất tốc độ tìm tòi một lần. Kết quả cái gì cũng không phát hiện. Bỗng nhiên hắn nghe được có người tới. Vì vậy nhanh chóng tìm được hậu phương cửa sổ nhảy ra ngoài. Ngay tại cát nhảy ra cửa sổ ngạch thời điểm. An Lucas mang Olaichi đi vào phòng bên trong. Olaichi ngươi nghĩ như thế nào tới chỗ của ta? Ta nhớ ta những thứ kia còn không bằng ngươi tốt đây. Olaichi cười một tiếng. Thật ra thì trong lòng nhưng là ở oán thầm. Ta tới vì cái gì ngươi không biết sao? Cáo già, nhưng mà Olaichi quên mấy năm trước hắn cũng là già như thế hồ ly giống vậy tính toán. An Lucas, ta tới xem An Lỗ tộc trưởng à. An Lucas hiển nhiên không tin tên này là vì tới xem hắn. Nếu là như vậy, mặt trời cũng có thể từ phía tây đi ra. Ta là thật không biết à. Olaichi ngươi hãy nói một chút đi, ta nghe tộc nhân của các ngươi nói. Ngươi mua một ít thức ăn, nghe nói rất đặc biệt. Đây là thật sao? An Lucas đoán quả nhiên không từ sai. Quả nhiên buổi chiều nay Olaichi đột nhiên đến thăm chính là vì cái này tới. Hắn bề ngoài tỉnh bơ. Thật ra thì trong lòng đã đem cái đó tiết lộ tin tức đi ra người nguyền rủa hơn mấy ngàn lần. Đích xác là mua một ít. Bất quá, ngươi biết, chúng ta bán nhân mã bộ lạc tài sản thiếu à. Loại này đặc thù thức ăn mặc dù mùi vị rất tốt. Nhưng là giá cả đắt tiền à. Ta cũng chỉ là vào tay một số mà thôi. Còn có một bộ phận ta không có mua. Bất quá cái đó tiệm trưởng nói để cho ta tìm một quan hệ bán. An Lucas giả bộ một bộ rất đáng tiếc dáng vẻ, thiếu chút nữa liền mình đều tin. Bất quá Olaichi ánh mắt nhưng là sáng lên. nếu như nói An Lucas tên này không mua hết, đây cũng là có chút có thể. Hơn nữa ta có thể từ trong tay hắn mua lại à? Mặc dù đắt một chút, không quá ta nghe nói thức ăn này còn có cường hóa thể chất hiệu quả. Như thế xem, ta cũng không mất mát gì à? Hắn hạ quyết tâm, cái này một bộ phận đặc thù thức ăn, cũng chính là nhóm kia được gọi làm đặc thù thức ăn bánh táo cùng Trinh Tiêu Ân hắn phải mua lại. Vậy có thể hay không để cho ta nhìn một chút những thứ này đặc thù thức ăn, Ô Lai Chi muốn nhìn một chút cái này đặc thù thức ăn kết quả là hình dáng gì? Vậy chưa đến nỗi mua về một chút chỗ dùng cũng không có. Dĩ nhiên có thể, An Lucas đã sớm đi những thứ này chia làm hai phần. 10 Trinh Tiêu Ân, 10 bánh táo, đây là hắn cân nhắc luôn mãi mới làm ra quyết định. Nếu như Ô Lai Chi hỏi tới hắn liền nói hắn cũng là 10-10 mua một số. Còn thừa lại hắn đã sớm cho giấu đi. Một lớp bán nhân mã thị vệ ôm một cái lớn sọt tiến vào. Bỏ trên đất liền đi ra ngoài. Xem một chút đi, Ô Lai Chi tộc trưởng, vậy ta liền xem. Ô Lai Chi cười một tiếng đứng dậy đi tới lớn sọt trước cầm. Lên một khối bánh táo quan sát tỉ mỉ vậy không phát hiện chỗ gì đặc biệt. Ngay cả có một cổ mùi thơm đậm đà không ngừng chui vào hắn trong lỗ mũi. Quả nhiên là đồ tốt à. Phải được mua, Ô Lai Chi buông xuống bánh táo trong lòng yên lặng thầm nói. Ta cho ngươi giới thiệu một chút cái này kêu bánh táo. Cái này kêu Trinh Tiêu Ân, mùi vị cũng rất tốt. Cái này Trinh Tiêu Ân giá cả 100 tiền vàng. Bánh táo 130 tiền vàng. Xem chúng ta đều là bạn cũ. Ta liền 120 liền, nhìn như tựa hồ là An Lucas lại để cho trước Ô Lai Chi. Trên thực tế An Lucas là dựa theo giá mua gài bẫy hắn một cái. Có thể, đây là 2.200 tiền vàng. Đếm một chút đi, không cần. Ta tin tưởng Ô Lai Chi tộc trưởng làm người, mặc dù là như thế khen. Nhưng là trong lòng nhưng là ở nói ngược lại. Vậy thì cảm ơn ngươi, An Lỗ tộc trưởng. Ta còn có việc, đi về trước, được. Vậy ta sẽ không tiễn. Người đến, đưa Ô Lai Chi tộc trưởng ra cửa, đến khi Ô Lai Chi cầm vậy 10 phần bánh táo và Trinh Tiêu Ân lấy đi sau đó. An Lucas hung hãn vỗ xuống bàn. Đáng chết, Ô Lai Chi, ngươi chờ. Cùng bộ lạc thi đấu thời điểm ta nhất định sẽ làm cho ngươi rất thảm, nhắc tới An Lucas tức giận. Thuộc về tức giận. Nhưng là lý trí vẫn phải có. Bây giờ bán nhân mã bộ lạc và nghiêu đầu nhân bộ lạc không so được. Bọn họ tài nguyên rất nhiều. Khoáng sản vậy chiếm lĩnh không thiếu. Hơn nữa bọn họ cũng cùng những thành thị khác thương nhân hợp tác. Mặc dù bọn họ cũng là có và bên ngoài thương nhân hợp tác qua. Nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ở Smith Lâm và Kuru khổ cực dưới sự cố gắng. Rốt cuộc đào được không thiếu dược thảo. Bởi vì sắp đến trạng vạng tối, cho nên ba người thương lượng một chút quyết định về sớm một chút, để tránh xuất hiện cái gì bất ngờ. Ba người đi ước chừng nửa giờ ở trở lại trong thành. Chủ yếu là Kuru cái này cõng dược thảo tốc độ chạy chậm không thiếu. Hơn nữa tên này sẽ không dùng lơ lửng thuật. Cái này thì rất bi thảm. Đến trong thành sau đó, Kuru liền cùng Smith Lâm bọn họ phân biệt. Hắn còn muốn đi xử lý một chút dược thảo mới có thể thành tựu vật liệu sử dụng. Trở lại trong tiệm, Smith Lâm thở dài nhẹ nhõm. Nhìn tinh linh dư thừa vẫn là đại cật đặc cật, Ilin khóe miệng không khỏi được quất rút ra. Cái này nha đầu cường hãn không bên. Nhìn xem sắc trời ngoài cửa sổ. Sắp muốn đi vào nửa đêm. Lấy ra một cái nhựa băng ghế. Dĩ nhiên đây là từ vạn năng tiểu tinh nơi này mua được. Ngồi ở ngoài tiệm nhìn bầu trời. Suy nghĩ khi còn bé từng ly từng tí. Không tự chủ được cười lên. Đại thúc, cười cái gì à? Lúc này Ilin đi tới hỏi. Không có sao, ta nhớ lại ta khi còn bé sự việc. Ngươi phải nghe sao? Được được, phải nghe. Ilin một bộ tò mò bảo bảo dáng vẻ. Để cho Smith Lâm khóc cười không được.